Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 532, Avenger. Tập hợp, nắm kẻ trộm, 532, X-Men kịch bản bắt đầu, nhưng nhân vật chính đoàn thể vẫn là Avenger bọn người. Kịch tình tuyến, mới X-Men trận chiến đầu tiên nghịch chuyển tương lai Apocalypse cũ X1. 2, 3, bởi vì ma cải cùng loạn nhập, sẽ có rất thật tốt chơi cố sự phát sinh phim cuối cùng từ lượng tử không gian bên trong. Tìm được thê tử của hắn, hốp một nhà hạnh phúc đoàn tụ, phim từ khi tìm được thê tử đằng sau, biến thành một cái suốt ngày ngốc hề hề hạnh phúc lão nam nhân. Mà Tony cũng bị đến từ một thế giới khác chính mình làm cho có chỗ xúc động. Tại Spidey cùng Vision đám người cổ động dưới, hắn chuẩn bị hướng Pepper cầu hôn, nhưng là hắn gặp phải một vấn đề. Thế là hắn nghiêm túc trưng cầu ý kiến Banner. Banner, ngươi nói cho ta, tiền có thể cho người ta mang đến cái gì? Banner thành thật lắc đầu nói, tiền tài có thể mang tới đồ vật, nhiều lắm, nhưng ngươi không nên hỏi ta, bởi vì ta là cái quỷ nghèo. Tony thì bản thân bắt đầu trả lời, tiền tài, mang đến cho ta mê võng cùng hoang mang. Banner có chút đau đầu, tốt muốn ăn đòn phương thức nói chuyện, nếu như ngươi cảm thấy hoang mang lời nói, có thể cho ta mượn một bút, nói đi, ngươi đến cùng có gì cần viện trợ, bởi vì Pepper sao? Tony gật đầu, không sai, chính là bởi vì Pepper. Natasha thì thở dài một hơi, cũng đến lúc này sao? Hoàn toàn chính xác, ngươi có được quá nhiều tài phú, cùng người khác kết hôn chắc chắn sẽ có lấy khá nhiều lo lắng. Tỷ như nói ly hôn sau tài sản phong cách vấn đề chờ chút. Nếu như ngươi tại hoang mang phương diện này vấn đề, ta có thể trợ giúp cho ngươi. Tony vội vàng lắc đầu. Không không không. Pepper mới sẽ không ham tiền tài của ta. Ngươi cân nhắc sự tình thái qua thế tục. Ta nói là ta muốn cho Pepper dạng gì cầu hôn chiếc nhẫn mới có thể coi là độc nhất vô nhị lễ vật. Hắn bất đắc dĩ buông tay. Bởi vì ta quá có tiền, cho nên lựa chọn đồ vật nhiều lắm. Ta phạm vào rất nghiêm trọng lựa chọn khó khăn chứng. Natasha cùng Banner liếc nhau. Ta thật không muốn cùng gia hỏa này tiếp tục nói chuyện đi xuống. Đáng hận phú hào. Lúc này, Loki thong thả đi đến. Hắn đều là cái kia một bức thần bí khó lường dáng tươi cười. Tony, ngươi muốn vì Pepper chuẩn bị một phần độc nhất vô nhị cầu hôn chiếc nhẫn là Ta có cái rất tốt chủ ý. Tony hai mắt tỏa sáng. Thật sao? Ngươi nói nhanh lên một chút xem. Loki cười nói ra, chiếc nhẫn tinh hoa, ở chỗ phía trên khảm nạm bảo thạch, mà trên thế giới nhất quý báu bảo thạch, đương nhiên chính là Infinity Stone. Ngươi có thể đem một viên Infinity Stone khảm nạm đang cầu xin nhẫn cưới chỉ bên trên. Đưa cho Pepper, tỉ như nói Power Stone loại hình. Lúc này, Link cùng Zelda, Mipha từ ra ngoài đi dạo bên trong trở về. Zelda tóc có chút lộn xộn. Midner nghe được Loki đề nghị, nhiều hứng thú nói ra, dùng Infinity Stone xem như cầu hôn chiếc nhẫn sao? Không sai nha, ta đề nghị dùng Soul Stone, càng có ý nghĩa tượng trưng. Tony có chút tâm động. Không sai, đưa Infinity Stone làm thành cầu hôn chiếc nhẫn, tuyệt đối là trên thế giới độc nhất vô nhị. Mặc dù Infinity Stone không thuộc về Tony, mà là về Avenger cộng đồng bảo quản, nhưng Tony cưỡng ép muốn bên trên một viên, Roger bọn hắn cũng sẽ không cho. Nhưng là Natasha lại phân tích một phen, thu được một cái hỏng bét kết luận, Pepper chỉ là một người bình thường. Nàng đeo lên Infinity Stone làm chiếc nhẫn sau, thân thể khẳng định sẽ bị Infinity Stone quấy nhiễu, có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Navi nghe xong, lập tức nói, đúng nha, ta cũng cảm giác Midner tựa hồ nhận lấy Reality Stone ảnh hưởng. Tổng hội xuất hiện không hiểu thấu cười lạnh cùng nói một mình. Midner chừng Navi liếc mắt. Có sao? Linh gượng cười một cái. Reality Stone lực lượng rất khó lấy quấy nhiễu được Midner. Chỉ là Midner bản nhân liền tính cách tương đối cổ quái thôi. Natasha tiếp tục nói ra. Không riêng như thế. Chúng ta liên minh nội bộ. Hiện tại liền vì bảo thạch cất giữ cảm thấy rất buồn rầu. 6 viên bảo thạch đều tập trung ở trên địa cầu. Tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ai biết trong vũ trụ có thể hay không xuất hiện mạnh hơn Thanos kẻ dã tâm ngấp nghé Infinity Stone. Địa cầu tình cảnh hiện tại rất không ổn. Chỉ là viên tinh cầu này. Chính là như vậy tình huống. Như vậy ngươi đem Infinity Stone một viên đưa cho Pepper dạng này người bình thường. Cái kia Pepper đem đụng phải trong vũ trụ vô hạn ác ý ánh mắt rình mò. Tony nghe xong, nhất thời tuyệt đưa cho Pepper Infinity Stone chiếc nhẫn dự định. Mặc dù bây giờ địa cầu phòng bị lực lượng phi thường cường hãn, Tony không cho rằng có cái nào không có mắt ngoài hành tinh xâm lược quân dám lên cửa muốn chết. Nhưng dù cho chỉ là để Pepper gia tăng tiềm ẩn nguy hiểm, Tony cũng không nguyện trông thấy. Vậy ta còn có thể đưa cho Pepper cái gì càng có ý nghĩa chiếc nhẫn đâu? Banner buông tay nói, Tony, ngươi như thế cá tính người. Làm sao có tại loại vấn đề này bên trên một điểm chủ kiến đều không có? Tony bất đắc dĩ nói, kỳ thật, ta phi thường không am hiểu cho nữ nhân tặng quà. Linh cùng Zelda nhìn lẫn nhau một cái. Hai người cũng không có cách nào cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, Tony ngoại trừ đối với đồ ăn rất không giảng cứu bên ngoài. Còn đặc biệt sẽ không đưa nữ nhân lễ vật. Hắn lần trước đưa cho Pepper lễ vật, vẫn là một cái siêu cấp lớn xấu xí con rối. Avenger 3 kịch bản bên trong cái kia, Zelda trong đầu chuyển biến trở thành công chúa Twilight làm chủ đạo ý chí. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Tony, ta trong cung đình có rất nhiều quý báu bảo vật, có một viên 3.000 năm lịch sử hoàng kim chiếc nhẫn. Là năm đó hiền giả lưu lại bảo vật, có lẽ có thể xem như Pepper cầu hôn chiếc nhẫn. Tony lắc đầu, Hyrule vương thất bảo vật sao? Cảm ơn, nhưng vẫn là quên đi thôi. Ta đối với những cái kia lịch sử lâu đời bảo vật không có gì hứng thú. Không phải vậy ta trực tiếp mua xuống cổ điển châu Âu thời kỳ bảo vật. Linh cũng viện trợ Tony. Lo nghĩ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Lập tức để Navi giúp vội vàng nói. Tony, Tony, Linh nghĩ đến một cái thứ rất tốt. Tony vui lên, Linh chủ ý của ngươi. Mau nói đi, Navi thật vui vẻ nói ra. Linh trước đó đánh Stone Talus thời điểm. Không phải tuôn ra một cái lớn tương đương lớn kim cương sao? Ngươi có thể tạo hình thành một viên tinh khiết toàn bộ nhẫn kim cương đưa cho Pepper nha. Tony trong mắt sáng lên. Không sai, ta thích cái chủ ý này. Jarvis, phái người giúp ta đem viên kia cự hình kim cương đem đến nơi này đến. Ta muốn đích thân vì Pepper tạo hình một viên do một thể kim cương tạo thành độc nhất vô nhị cầu. Hôn chiếc nhẫn, kết quả Jarvis bình tĩnh nói ra. Tony tiên sinh, viên kia cất đặt tại Stark tập đoàn đại sảnh cự hình kim cương. Đã mất trộm, Tony giật mình. Cái gì? Ta trước đó để Happy phái chuyên gia trông coi. Kia là tại ta Stark công nghiệp khoa học kỹ thuật trong công ty. Lớn như vậy viên kim cương, đường kính 2 mét, làm sao có thể có người có thể trộm đi? Javi ngoan ngoãn mà nói ra, nhưng đồ vật hoàn toàn chính xác ném đi. Tony mặt tại chỗ liền tái rồi, hắn nghiêm lấy luyện đối với Linh xin lỗi. Xin lỗi, ta người không trông coi tốt vật phẩm của ngươi. Linh cười lắc đầu, nếu như không nói... Hắn đã sớm đem viên kia cự hình kim cương đem quên đi đâu. Nhưng là Tony vẫn là lòng đầy căm phẫn. Ta ngược lại muốn xem là đâu cái tiểu mao tặc dám ở trên địa bàn của ta trộm linh đồ vật. Đây không phải đánh mặt ta sao? Midner cũng tức giận đến nâng lên mặt. Trộm linh bảo vật, chính là trộm ta bảo vật. Avenger, tập hợp, nắm tiểu mao tặc. A, ha ha, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.